Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1559, huyết thống tam biến. Rộng lớn địa vực, tiếng người huyên náo, người vây xem càng ngày càng nhiều. Thông Thiên thiếu chủ uy danh quá to lớn, nếu như thật cùng thiếu niên ma vương đối đầu, chắc chắn là đỉnh phong đại đối quyết. Bắt đầu từ thời khắc này, ai cũng sẽ không xem thấp chém giết chí tôn thân tử thiếu niên ma vương. Vào giờ phút này, một người trẻ tuổi nói ra một câu nói, giống như một quyển gió lạnh thổi tập lại đây, để vây xem tu sĩ toàn bộ trố mắt ngoác mồm, từng cái dường như thật hóa đá một dạng, một câu nói đều không nói ra được. Thiếu niên ma vương lá gan bọn họ từng trải qua. Nhưng là vị này xa lạ thiếu niên nói ra một câu nói, thật dường như bị thiên lôi đánh, các cường giả có chút hốt hoảng, có chút mê muội, dồn dập cảm thấy có phải là nghe lầm rồi. Ngô Kỳ Lệ to bằng lòng bàn tay trắng như tuyết gò má đã xanh tím một mảnh, nàng thân thể mềm mại ở hơi run, tuy rằng nàng tận lực áp chế chính mình cả người loạn chuỗi lửa giận. Còn là đang phát run, nàng đều muốn tức điên, tâm phổi đều đang run rẩy, cả người cũng như bị sét đánh. Bốn mặt bát hoang bên trong, rất nhiều người dùng mịt mờ ánh mắt, cũng dò xét Ngô Kỳ Lệ cái mông. Trong lòng tà ác nghĩ, thật sự có ba viên nốt ruồi son. Bất quá, thiếu niên ma vương từng ở Cửu Đỉnh Sơn đã nói câu nói này. Tuy nói bị vướng bởi Thông Thiên thiếu chủ uy danh, câu nói này chưa từng rộng khắp truyền lưu, có thể một ít người biết chuyện đều hiểu khá rõ. Hiện tại, Phạm Kiếm ngay trước mặt Thông Thiên thiếu chủ, đem câu nói này lại một lần nữa nói ra, gây nên phong ba không nhỏ, xem ra nghe đồn không giả, chưa chừng là thật. Có người cảm thấy Thông Thiên thiếu chủ bên người nữ tử khẩu khí không khỏi cũng thái trùng, thiên đình một mạch đều dám tùy ý làm nhục, thật coi chính mình là làm thiên chi kiều nữ rồi, thật đem mình làm vô địch vương giả sao? Quả thực, Thông Thiên thiếu chủ hai mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, không nói một lời, thế nhưng giơ tay lên trường, trực tiếp hướng về Phạm Kiếm mở miệng trấn áp, nhìn như tùy ý một tay, kỳ thực ẩn chứa khủng bố thiên uy, che kín bầu trời, đè ép tất cả, khó có thể ngang hàng. Còn chưa có bắt đầu, đã kết thúc rồi. Rất nhiều người dùng ánh mắt thương hại nhìn Phạm Kiếm. Không có chuyện gì trêu chọc Thông Thiên thiếu chủ làm gì. Này không phải tự tìm đường chết. Mặc dù là Ngô Kỳ Lệ lời nói lại sung, cũng không phải người bình thường có thể đứng ra phản bác. Huống chi Phạm Kiếm lấy loại này khẩu khí phản bác, một chút xíu mặt mũi cũng không có cho Thông Thiên thiếu chủ lưu lại. Nhưng đối với Phạm Kiếm tới nói, ngươi mời ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nếu Thông Thiên thiếu chủ một điểm bộ mặt cũng không cho bọn họ lưu lại. Còn muốn khuôn mặt tươi cười tương ứng, cùng nô tài khác nhau ở chỗ nào? Không biết sống chết, Ngô Kỳ Lệ lên tiếng như vậy. Nhìn Phạm Kiếm nghĩ ở xem một kẻ đã chết, còn có cái gì bất ngờ sao? Soạt, bỗng nhiên, ở mọi người thật cho rằng, Phạm Kiếm muốn chết đi thời khắc, một ánh kiếm bạo phát, mọi người đều cảm thấy thiếu niên ma vương ra tay, kỳ thực căn bản không phải. Đồng, Phạm Kiếm trực tiếp dựng lên đại thủ, hừng hực trắng bạc, ánh kiếm ngập trời. Lập tức cùng bàn tay của Thông Thiên thiếu chủ đối đầu rồi. Cuồn cuộn nặng nề thanh âm nổ vang, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hai bàn tay to va chạm, tứ phương thiên địa sụp nứt, tất cả vật chất đều không còn tồn tại nữa. Này đến tột cùng là cỡ nào dã man cùng biến thái sức mạnh. Chỉ có điều càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là vị này thiếu niên mặc áo trắng, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Chặn lại rồi Thông Thiên thiếu chủ một đòn. Cái gì? Mặc dù là Thông Thiên thiếu chủ sau lưng một đám tuyệt sắc mỹ nhân, giật nảy mình, các nàng rất rõ ràng, dù cho là thông thiên thiếu chủ tùy ý một đòn, cũng không phải bình thường hư tiên có thể chống lại. Thế nhưng phạm kiếm hoàn mỹ đỡ lấy, mà vẫn như thường, không có bất luận cái gì chật vật, rất bình tĩnh, rất kinh người, thú vị. Thông thiên thiếu chủ hơi run run, ánh mắt nhìn chằm chằm phạm kiếm, nói, bất quá muốn chết, cũng phải có tới trước tới sau. Sự kiên trì của ta là có hạn độ, để thiếu niên ma vương dưới đến nói chuyện, khẩu khí thật là lớn. Ta há sợ ngươi sao? Phạm kiếm nổi giận, đây cũng quá không coi ai ra gì rồi. Các hạ vô lễ như thế, đây là coi chúng ta là làm giấy rồi. Nghệ viên lời nói lạnh lẽo, hai mắt bắn mạnh thần quang, chấn hư không run rẩy. Cùng lúc đó hơi thở của hắn toàn diện giác tỉnh, nồng nặc võ đạo khí tức tiết ra ngoài. Sau lưng đều mơ hồ hiển hóa ra một cái to lớn chiến thần bóng mờ, tràn ngập trấn áp thiên địa thời không đại khí phách. Ngươi có tư cách gì để đại ca ta xuống cùng ngươi đối thoại? Đại lực giận dữ, hùng tráng thân xác hừng hực thiêu đốt, giống như một cái to lớn thiên địa hồng lô, ở trong từng hồi rồng gầm. Người trẻ tuổi, trước đây cùng hắn nói chuyện như vậy người, hiện tại ngay cả đốt xương cũng không tìm tới rồi. Thợ rèn cùng Trương Lượng đứng ra, hai đại vô lượng kim thân biểu hiện lạnh lẽo, có khí thôn tinh không thần ma bá khí, vô pháp vô lượng, kinh văn áo nghĩa rườm rà khó hiểu, dường như đưa thân vào vô lượng thế giới ở trong, thiên địa náo động liên miên, một vị tiếp một vị, tuổi trẻ vương giả liên tiếp bạo phát. Bọn họ đều tương đương mạnh mẽ và kinh thế. Quần vương ngang trời, sát khí tiết ra ngoài, đối đầu thông thiên thiếu chủ. Ta hoa mắt sao? Hắn nhưng là thông thiên thiếu chủ. Đây là muốn quần ẩu thông thiên thiếu chủ sao? Quần hùng kinh hãi, thiên đình một mạch như vậy đáp lại, là muốn cùng thông thiên thiếu chủ là một cuộc sao? Thông thiên thiếu chủ sắc mặt băng hàn. Hắn ngược lại không nghĩ tới, thiên đình một mạch sẽ như vậy đáp lại chính mình. Ân cơ biểu hiện phức tạp, rất rõ ràng nhóm người này, đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Ra sao nguy hiểm đều trải qua, năm đó Tô Ngoan Nhân, không biết so với bọn họ điên cuồng bao nhiêu lần. Người kia tuy rằng chết đi, thế nhưng không có nghĩa là nghệ viên bọn họ chính là quả hồng nhũn. Tương lai phàm là có chút kỳ ngộ, đều sẽ có thành tựu không nhỏ. Ầm ầm, sau một khắc, khí thế khủng bố theo phóng thích, để mênh mông cương vực bắt đầu run rẩy lên. Long đại thánh bước trầm trọng bước tiến, miệng mũi phụt lên âm dương nhị khí, nhìn hầm hầm thông thiên thiếu chủ. Trong nháy mắt, đáng sợ khí tức phả vào mặt, ân cơ các nàng đều thất thố. Cảm thấy áp lực ngập trời, cảm thấy chí cường sinh mệnh ở thôn hấp, như là nhìn thấy vô địch thánh thú đang giác tỉnh, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Tốt một đầu chiến thú, thông thiên thiếu chủ con ngươi nhìn chằm chằm long đại thánh. Có rừng rực, đây là cái gì chiến thú? Thật là đáng sợ căn cơ cùng gốc gác, nếu như có thể hàng phục, tất nhiên như hổ thêm cánh a. Long đại thánh thiết kỵ đạp lên mặt đất, muốn một cái xung phong, xé rách thông thiên thiếu chủ. Thiếu chủ cẩn thận, một đám cô gái tuyệt sắc liên tiếp biến sắc. Đây chính là chân tiên cảnh vô địch thánh thú, mạnh mẽ tuyệt luân. Thông thiên thiếu chủ bất quá là hư tiên cảnh giới, có thể áp về sao? Kỳ thực phạm kiếm đang nghĩ, nếu không có Ngưu đại thánh mới vừa đột phá có nghiêm trọng suy yếu kỳ, bằng không chỉ bằng vào Long đại thánh, đều có thể đánh thông thiên thiếu chủ xanh mặt. Rốt cuộc Long đại thánh hiện tại là chân tiên cường giả. Không sao cả, thông thiên thiếu chủ nở nụ cười, trên người mặc bạc bào rơi ra cửu thiên ngân hà ánh sáng, giống như chư thiên tinh hà ở trong thân thể hắn ngang dọc. Nói, chuyến này, xem ra muốn thắng lợi trở về. Khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ đem mình thổi chết rồi. Thiết công kê ngang trời, to lớn xòe hai cánh. Nó hình thể to lớn, che kín bầu trời, giống như chí tôn chim thần, chiếm giữ ở trên không. Bất cứ lúc nào có thể phun chớp một đòn. Hiện nay, Tô Viêm căn bản không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Hắn vắng lặng ở vũ trụ xông ra trong thế giới. Thật lâu khó có thể hoàn hồn. Thật nồng nặc chân hoàng huyết thống khí tức. Thông Thiên thiếu chủ cười to nói. Đúng là đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Được được được. Hắn liên tiếp hét ra ba chữ. Được. Cả người khí tức cũng vô hạn mạnh mẽ. Phụt lên ánh sao. Thần uy lớn lao. Giống như tinh không đổ nát. Càng ngày càng kinh người rồi. Thông Thiên thiếu chủ. Cái thế thiên kiêu, được khen là đế bảng ba vị trí đầu, tự nhiên có hắn ngạo khí cùng phong thái. Đối mặt thiên đình chư vương, hắn mặt không biến sắc, có vô địch niềm tin, dù sao cũng là một đời thông thiên tiên thể, được xưng đồng đại pháp lực vô biên. Một người, độc đối với chúng ta toàn bộ, người cũng không sợ chết no. Thiết công kê quát lên. Kể cả nghệ viên khí thế của bọn họ cùng thời gian khuấy động lên đến. Nhấn chìm rồi toàn bộ càn khôn. Bọn họ mỗi một người đều biểu hiện lạnh lẽo. Tràn ngập khí tức sơ xác. Các ngươi có thể làm sao? Thông Thiên thiếu chủ chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ nói. Chấn giết toàn bộ các ngươi. Có thể làm sao? Người kia liền dừng lại rồi. Nghệ viên hai mắt mở to. Trong con người hàn quang bắn ra bốn phía, vung tay lên, quát lên, giết cho ta, giết. Bỗng nhiên, thiên địa run mạnh, trong nháy mắt diễn sinh ra đến sát khí bão táp, vô biên vô hạn, giết. Tiếng thứ hai gầm thét thanh âm nổ vang, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy binh tướng toàn diện giác tỉnh, thiết kỵ sụp nát vòm trời. Chặn lại cửu trọng thiên đỉnh. Giết. Tiếng thứ ba chỉnh tề như một giống to nổ tung. Tinh hà mênh mông. Mặt trời lặn trăng hủy. Loạn trời động địa khí tượng sinh ra. Một đám thần ma hung binh bạo phát. Sát khí ngàn tỷ. Chiếu rọi quần hùng linh hồn đều muốn nổ tung. Khi bọn họ giữa lẫn nhau khí huyết tụ hợp lại một nơi. Chỉ có thể khiến người ta đi ngước nhìn. Bầu trời đều muốn xé rách, khiếp tâm hồn người, hí, hết thảy người vây xem đều sợ hãi, từng cái vô cùng đau đầu. Thiên đình đại quân toàn diện giác tỉnh, kể cả một đám đại tướng bạo phát, đây là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Khí thôn toàn bộ đại vực, hoàn toàn chính là vô địch hùng sư, có thể quét ngang bất kỳ bên nào. Đỉnh phong chân tiên gặp phải đều chỉ có thể tuyệt vọng. Thiếu chủ, Ngô Kỳ Lệ các nàng đều bị dọa cho sợ rồi. Phía trước khí huyết đã ầm ầm mà đến. Xé rách tất cả. Thông Thiên thiếu chủ ở loại này cách cục bên dưới. Đều có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Hai mắt của hắn lộ ra khí lạnh tận xương. Hắn thật không có nghĩ đến. Thiên đình dĩ nhiên đại quân xuất kích. Phải đem hắn cho tiêu diệt. Vô liêm sỉ. Thông Thiên thiếu chủ nắm đấm phút chốc nắm chặt. Cả giận nói. Chúng ta đi. Thiếu niên ma vương sợ. Không dám cùng ta giao thủ. Món nợ này ta nhớ kỹ. Tương lai sẽ trăm lần. Ngàn lần đòi lại. Trốn chỗ nào. Đại quân hoành áp. Quả thực chính là quét ngang tất cả dòng lũ. Hủy diệt tất cả. Nhằm phía lui lại Thông Thiên thiếu chủ, khắp nơi người đều bị đè ép, ai có thể nghĩ đến, Thông Thiên thiếu chủ sẽ tao ngộ tất cả những thứ này. Hắn chạy trốn, hiển nhiên cũng mộng bức, không nghĩ tới thiên đình đại quân đại khai đại hợp, muốn đem hắn đánh giết. Đúng đấy, châu bò cái gì, nên làm như thế, đừng tưởng rằng ai cũng phải làm cho hắn ba phần, mời hắn ba phần. Hắn sư tôn là mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ không phải hắn, có tư cách gì diễu võ dương oai, giết chết hắn, ngoại giới náo động, có chút lão gia hỏa vỗ tay bảo hay, kích động trong lòng, oanh, ở chỗ này hủy thiên diệt địa vực chàng bên trong, rất khó có thông thiên thiếu chủ đất đặt chân. Hắn ngược lại quả đoán, giơ tay lên quang động ra một cái hoàng kim cầu đá. Ở hủy diệt trong thời không bên trong cường mở một cái thời không đường. Ầm ầm ầm, đầy trời cơn bão năng lượng cuồn cuộn. Tuy rằng áp chế hoàng kim cầu đá đang tiếng rung, thế nhưng rất khó đem hủy diệt. Toàn ai hoàng kim cầu đá, dần hiện ra rườm ra thời không trật tự. Chính là hy thế thời không chí bảo. Viêm quân tâm kinh, đây là thông thiên kiều hàng nhái. Xuyên qua đến một cái cực kỳ xa xôi đại vực, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, thông thiên thiếu chủ đã bóng dáng đã mơ hồ đến, nhanh không nhìn thấy rồi. Đại thánh, xuất kích, phạm kiếm rít gào, em kha, lớn như vậy đội hình, có thể nào để hắn dễ dàng chạy trốn? Lòng đại thánh miệng mũi dâng lên hoàng kim sóng gợn, vỡ vụn thời không. Nó tứ chi hoàng kim móng đạp lên mặt đất, thể xác chảy xuôi chân long khí tức, trên trán màu vàng sừng, trong lúc ầm ầm đâm về đằng trước, giết, đại lực bọn họ chớp mắt đứng ở long đại thánh trên lưng. Cùng thời gian bạo phát đại thần thông, phương xa thế giới quan chiến cường giả kinh hãi gần chết. Nhìn thấy long đại thánh sừng, va chạm cầu đá màu xanh mãnh run. Phạm kiếm bọn họ toàn diện ra tay, từng con thần thông đại thủ, nắm lấy cầu đá màu xanh. Long đại thánh đột nhiên một nuốt, mở ra miệng rộng, cắn vào cầu đá màu xanh. Kể cả đại lực bọn họ cùng thời gian phát lực, đem tông này thời không chí bảo, mạnh mẽ kéo trở lại. Vô liêm sỉ, thông thiên thiếu chủ giận tím mặt, chí bảo của hắn lại bị cướp đi. Nhưng là vừa định muốn quay lại giết tới chớp mắt, cách dài lâu thời không đường, thiên đình đại quân hống động núi sông trời trăng, sát quang ngàn tỷ sợi bốc hơi, mạnh mẽ đè ép thông thiên thiếu chủ. Lẽ nào có lý đó? Thông thiên thiếu chủ kinh nộ, thân xác dâng lên đáng sợ hào quang, hình ảnh này đúng là kích thích hắn, đều cuồng loạn hơn, thiếu chủ. Ngô Kỳ Lệ các nàng bị kinh sợ, chỉ lo thông thiên thiếu chủ không nhịn được giết về. Đối mặt loại này đội hình, há có thể ngang hàng? Chỉ có điều cầu đá màu xanh kia chính là thông thiên kiều hàng nhái, là thông thiên thiếu chủ rèn đúc hy thế thời không chí bảo, đều có thể ngang qua một cái đại châu, giá trị khó có thể tưởng tượng. Ngoại giới các đại quần tộc đại nhân vật trố mắt ngoác mồm. Này tính là gì? Thông thiên thiếu chủ mặt mũi ném lớn hơn. Chạy đi tiên tộc đệ nhị đại vực ngang ngược. Kết quả bị đánh không dám quay đầu lại. Chờ ta bước vào chân tiên. Giết bọn họ toàn bộ. Nắm giữ chân hoàng huyết thống sinh linh. Còn cần trưởng thành. Chờ đợi nó thành thục. Ta sẽ đích thân trước đi thu gạt. Còn có con kia chiến thú. Sớm muộn là của ta. Rất nhanh, thông thiên thiếu chủ khôi phục yên tĩnh cùng thong dong, cực kỳ mạnh mẽ cùng tự tin. Chân tiên cảnh mới là thông thiên tiên thể đáng sợ nhất thời đại. Mặc dù là ở tao ngộ trước đội hình, hắn có lòng tin diệt giết bọn họ toàn bộ. Lão tiểu tử này chạy. Thiết công kê, hưng phấn cười to, dám nơi này ngang ngược. Cũng không nhìn một chút Mã Vương gia dài ra mấy con mắt. Sau đó cẩn thận một chút, nghệ viên nói, ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn sẽ không giảng hòa. Ô ô, Long đại thánh vui vẻ lấy ra cầu đá màu xanh, vật ấy tương đương kinh người, có thể gánh chịu đại quân, đến vô ảnh vô vô tung. Vào giờ phút này, Tô Viêm còn đang vắng lặng ở đế bảng chiếu rọi bên trong. Phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ cổ xưa, vũ trụ đang tái diễn trong quá trình, hắn cảm giác mình cùng vũ trụ hợp là một thể, mặc dù là một hạt cát, một bồi thêm đất, đều nhiễm phải hơi thở của chính mình. Tựa hồ, hắn tự thân trồng ở trong vũ trụ, muốn theo trong quá trình khai thiên, muốn tiến hành một lần trưởng thành, muốn tiến hành một lần tái tạo. Oanh!